ta thăng cấp từ từ. Chương 10, Bắc Tiến, Cơ Duyên, gocchuyenaudio.com. Chạy hơn 400 mét về sau thì Hoàng Long dừng lại, thở ra một hơi. Hoàng Long bắt đầu tiền về phía bắc như chỉ dẫn của tên sơn tặc kia để báo thù. Đi được hơn 8 dặm, Hoàng Long may mắn nhặt nhạnh được một ít thảo dược và luyện hóa đã thăng lên thành luyện cốt tứ tầng tinh. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành luyện cốt tứ tầng. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được một cuộn giấy vệ sinh từ hệ thống. Giấy vệ sinh loại tốt giúp ký chủ không còn đau rát như lúc dùng lá cây. Ta, hệ thống ngươi dám chơi khăm ta. Bao nhiêu khó khăn ta mới thăng được một cấp mà ngươi lại cho ta một cuộn giấy vệ sinh ư? Ta không cần. Tinh, theo như yêu cầu của ký chủ, hủy bỏ vật phẩm một cuộn giấy vệ sinh, đã được thưởng rồi còn hủy của ta là sao? Hệ thống dê dê, bị một cục tức vào người Hoàng Long la hét làm náo động dẫn đến bốn điểm đỏ đang tiếp cận đến hắn. Có vẻ lại là bọn sơn tặc này nữa rồi. Một lúc sau thì có hai tên bạm trợn bước tới trước Hoàng Long, còn hai tên thì lén vòng lại phía sau ý định đánh lén. Hoàng Long liền mở ra nhãn thuật Serenian và lấy hán kiếm từ trong túi đồ ra chuẩn bị đánh. Tiểu tử, bớt nói lời dư thừa đi. Muốn cướp thì nhào vào đây kiếm cháo. Hoàng Long cười mỉa mai nói. Tiếng thép va chạm vào nhau vang lên, sau chưa đầy vài phút thì bốn tên sơn tặc đã tắt thở, còn Hoàng Long thì hoàn toàn lành lặn không hề bị một vết thương nào. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ giết bốn tên sơn tặc sơn tiêu trại luyện cốt nhất tầng, nhận được 8.400 EXP. Lau sạch kiếm, đóng Serenian lại, Hoàng Long tiếp tục lên đường hướng bắc, đến trời chập tối thì Hoàng Long tìm thấy một hang động nhỏ và quyết định nghỉ chân tối nay. Từ trong túi chữ vật lấy ra một phần thịt thỏ yêu, nhóm một đống lửa rồi nhâm nhi con thỏ xong xuôi, Hoàng Long lăn quay ra ngáy o o đến sáng. Tiếp tục hành trình mấy ngày tiếp theo thì Hoàng Long bắt gặp và săn giết được hơn 20 tên sơn tặc, cảnh giới cũng thăng lên thành luyện cốt lục tầng, được hai lần quay thưởng Hoàng Long vẫn chưa sử dụng. Lại qua 3 ngày thì Hoàng Long phát hiện một điểm sáng chói lóa trên tiểu bản đồ. Hoàng Long tìm đến nơi thì phát hiện ra đấy là một hang động ngầm. Đánh liều vì có vẻ như là một cơ duyên to lớn đang ở phía dưới hang động kia. Hoàng Long bắt đầu cẩn thận từng bước tiến vào hang động thì phát hiện ra một hồ nước trong veo, có một vật gì đó ở dưới đáy. Đang định nhảy xuống xem là thứ gì thì Hoàng Long phát hiện trong hang động còn một điểm đỏ đang tiếp cận rất nhanh đến hắn. Xoẹt, một thứ gì đó cực kỳ sắc bén cắt qua má của Hoàng Long. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra đấy là một cái gai sắc bén như dao cạo. Hoàng Long mở linh nhãn ra thì biết đây là một con hắc linh xà dài hơn 4 mét, hung thú xấp xỉ võ sư luyện cốt cửu tầng của nhân loại. Hoàng Long lấy vội thanh hán kiếm ra, Serenian mở ra chuẩn bị cho một hồi ác chiến với con xà thú này. Con hắc linh xà có vẻ như đang cố bảo vệ thứ đồ ở dưới đáy nước. Nó nhe nanh hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Long. Như một tia chớp nó lao thẳng vào Hoàng Long, há mồm máu muốn một nhát ăn luôn. Hoàng Long tránh người thoát khỏi cú đớp trong gang tấc và kịp trả lại được một phát đâm vào dưới cổ con hắc xà. Nhưng chỉ để lại một vết thương không đủ sâu. Hoàng Long nhảy lui mấy bước rút khẩu P1911 nã nguyên băng đạn vào người con hắc xà nhưng chả thấm gì. gocchuyenaudio.com. Hoàng Long thay băng đạn 45 ACP xuyên giáp tiếp tục chờ đợi cơ hội. Hắc linh xà bị đau quay lại điên cuồng cắn về phía Hoàng Long, liên tục né tránh nhờ Serenian. Hoàng Long chớp lấy thời cơ rút súng ra nả liên tục vào mồm con hắc xà. Rốt cục thì cũng giết được con hắc linh xà. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ giết một hắc linh xà, nhận được 10.500 EXP. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành luyện cốt thất tầng. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, phải chăng lựa chọn mở ra. Phù, rốt cục cũng giết được con rắn đen này. Hoàng Long đóng Serenian lại, cất hết trang bị đi, đặt tiểu hồ ly xuống đất rồi nhảy tõm xuống ao nước. Lạnh thế, nước lạnh làm Hoàng Long rùng mình, tiếp cận đến gần thứ cơ duyên sáng lấp lánh kia, Hoàng Long đưa tay ra định nhặt lên thì thứ cơ duyên ấy bay thẳng vào trong tay Hoàng Long và mất hút. Tinh, hệ thống nhắc nhở ký chủ nhận được một luồng năng lượng thần bí, đẳng cấp hiện tại của ký chủ chưa thể hấp thu loại năng lượng này, cách chương.